Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. 10 giờ 35 phút tối, cô đến bệnh viện sớm hơn dự kiến. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, Hứa Chiêu Di ngồi cùng dì Hà trên hàng ghế dài trước cửa phòng mổ, một tay ôm lấy vai bà. Hai Hiểu Nga căng thẳng đến mức tay chân run lẩy bẩy, nhắm chặt mắt, miệng không ngừng cầu nguyện. Hứa Chiêu Di trấn an. Không sao đâu, ca phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi, dì đừng quá lo lắng. Còn Lục Dĩ Ninh thì ngồi một mình trên hàng ghế dài bên hành lang đối diện, đầu cúi thấp, vành mắt đỏ ửng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhìn qua, trông anh đơn độc, vỡ vụn, có chút đáng thương. Hà Hiểu Nga lau nước mắt, nói với Hứa Chiêu Di. Di, cháu không cần ngồi với dì đâu, cháu có thể sang ngồi với thiếu gia không? Bây giờ nó mới là người cần an ủi nhất. Thấy Hứa Chiêu Di chưa động, bà lại rơi nước mắt, không kìm được nắm lấy tay cô. Năm đó, anh trai nó cũng rời bỏ nó theo cách này. Hứa Chiêu Di có chút động lòng trắc ẩn, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dì Hà, đứng dậy, bước đến trước mặt Lục Dĩ Ninh. Trước ca phẫu thuật, Lục Dĩ Ninh đã ký một xấp giấy, nội dung câu nào câu nấy đều khiến người ta sợ hãi. Nào là trong lúc phẫu thuật có thể xảy ra sự cố, thậm chí còn có nguy cơ thất bại. Hứa Chiêu Di hiểu rõ, những lời này chưa chắc sẽ trở thành sự thật, chẳng qua là tuyên bố mà bệnh viện buộc phải thông báo để miễn trừ trách nhiệm. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lục Dĩ Ninh cầm bút, từng nét ký tên mình xuống, trong lòng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy xót xa cho anh. Cô nghĩ lúc này đây, anh cần một chút an ủi, bất kể lập trường thế nào, cô cũng nên cho anh chút an ủi. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ đồng hành. Lúc ấy, trên hàng ghế dài chỉ có hai người họ. Cách nhau chừng một cánh tay, Hứa Chiêu Di đặt hai tay lên đầu gối, hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào những mảng sáng tối của ánh trăng hắt trên nền gạch, đồng thời âm thầm cầu nguyện cho dì. Bất chợt, Lục Dĩ Ninh đưa tay ra, phủ lên cổ tay cô, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào hơi ấm nơi ấy, như thể nhịp đập nơi mạch máu cô, theo đầu ngón tay truyền vào tim anh, khiến trái tim vốn lơ lửng giữa không trung của anh, cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Hứa Chiêu Di theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng Lục Dĩ Ninh lập tức siết chặt cổ tay cô, đôi mắt hoe đỏ nhìn cô, như thể hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không chịu buông cô ra. Cô thử rút tay mấy lần, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho anh ngang ngược, bá đạo, nắm chặt tay mình. Lục Dĩ Ninh, anh buông tôi ra. Không buông. Anh đừng vô lý, anh mà còn thế nữa tôi sẽ đi đấy. Vậy tôi cứ vô lý. Nói xong, anh còn quá trớn, trượt tay xuống lòng bàn tay cô, các ngón tay len vào kẽ tay, gắn chặt với nhau, 10 ngón đan xen, không cho cô rời đi. Hứa Chiêu Di tức đến mức mặt nóng bừng, ngay cả bàn tay cũng hơi run, nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay anh đang từng chút một thấm vào tay mình. Thoáng chốc, cô nhớ tới Chiêm Nguyên đã nói với mình, vành mắt ươn ướt. Rốt cuộc, anh có ý gì? Ý tôi chính là vậy. Hứa Chiêu Di tức đến mức chẳng thèm để ý đến anh nữa. Cứ thế, hai người nắm tay ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cho đến hơn 3 giờ sáng, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, Lục Mạn Thanh được đẩy ra ngoài. Bác sĩ thông báo với mọi người ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bệnh nhân vẫn phải được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi 7 ngày. Trong phòng hồi sức thì không cho phép người nhà vào. Bác sĩ dặn dò. Chỉ cần để một người nhà bệnh nhân trực bên ngoài là được. Nếu có chuyện gì bác sĩ sẽ gọi, còn lại thì tạm thời đừng tụ tập ở hành lang. Lục Dĩ Ninh để dì Hà về nhà nghỉ ngơi, nói tối nay anh sẽ trực, cũng bảo Hứa Chiêu Di về trước. Hứa Chiêu Di đưa dì Hà về nhà xong, quay lại bệnh viện thì trời đã gần sáng. Các quầy hàng ăn sáng ven đường đã lần lượt bắt đầu rao bán. Cô mua hai phần đồ ăn sáng rồi quay lại bệnh viện. Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi trên hành lang, yên tĩnh và lạnh lẽo, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, đang được bao phủ bởi ánh ban mai dịu dàng và ngập tràn hơi thở đời thường. Ngày thứ hai, cả ban ngày lẫn ban đêm vẫn là Lục Dĩ Ninh ở lại trông. Sang ngày thứ ba, Di Hà đến thay anh, Hứa Chiêu Di thì ở lại cùng. Lục Dĩ Ninh liền ra khách sạn gần đó thuê một phòng nghỉ vài tiếng, tỉnh dậy lại lập tức quay về thay ca cho họ. Những ngày ấy cứ thế trôi qua. Đêm thứ bảy, Lục Dĩ Ninh từ khách sạn vội chạy sang, thấy hành lang chỉ còn mỗi Hứa Chiêu Di. Lúc ấy đã 3 giờ sáng, hành lang lạnh buốt, trên người cô khoác một chiếc áo phao, hai tay ôm lấy vai, đầu hơi ngửa tựa vào bức tường trắng phía sau, ngủ gật. Hứa Chiêu Di thương dì Hà mấy hôm nay đã quá mệt nên bảo bà về nghỉ trước. Dù sao, tình trạng của Lục Mạn Thanh vẫn ổn định, cô nghĩ mình ở lại trông cũng được. Lục Dĩ Ninh bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cô. Anh cởi áo dạ trên người, một tay vòng ra sau lưng ôm lấy vai cô, khẽ nghiêng người để đầu cô tựa lên vai mình. Hứa Chiêu Di khẽ va ra tiếng ư mơ hồ, có lẽ vì quá mệt nên không tỉnh, ngược lại còn khẽ dịch người, áp sát vào anh hơn, như thể tiềm thức nhận ra đây là một chiếc gối ôm dễ chịu. Đầu cô nặng nề gối trên vai anh, ngủ say. Lục Dĩ Ninh tiện tay gấp áo khoác lại, đắp lên chân cô để giữ ấm. Ngày Lục Mạn Thanh được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng bệnh thường là một buổi chiều đầy nắng. Phòng bệnh đã được Hứa Chiêu Di dọn dẹp gọn gàng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, trải xuống giường bệnh, khiến tất cả chiếc giường ngập tràn hơi ấm dễ chịu. Lục Mạn Thanh mở mắt, thấy những người mình yêu thương đều đang ở bên. Lục Dĩ Ninh nắm chặt tay bà, nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ. Khóe mắt bà chậm rãi trào ra vài giọt nước, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, một dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Hứa Chiêu Di trước đó đã liền mạch trông nom suốt 2 ngày, lúc này gương mặt nhỏ có phần tái nhợt. Sau khi Lục Mạn Thanh rời phòng hồi sức, dì Hà đã có thể ở bên chăm sóc, vì phòng bệnh thường có giường phụ cho người nhà nghỉ ngơi, tiện trông nom hơn. Lục Dĩ Ninh còn đặc biệt thuê một điều dưỡng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm để hỗ trợ. Mọi việc sắp xếp xong xuôi, Lục Mạn Thanh liền giục Hứa Chiêu Di về nghỉ. Trong lòng bà thực sự rất cảm động, chỉ là không biết phải nói thế nào, nên lại thấy tiếc nuối hơn, nghĩ thầm nếu cô thật sự là con dâu bà thì tốt biết bao. Mẹ, con đưa cô về trước, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nha. Lục Dĩ Ninh khoác áo, đi cùng Hứa Chiêu Di ra ngoài. Chớp mắt đã sang đông, hơi thở vừa thoát ra liền hóa thành làn sương trắng, không ngờ một năm lại trôi nhanh đến thế. Hứa Chiêu Di nhớ lại thời điểm này năm ngoái, khi biết Lục Dĩ Ninh cùng An Nhĩ ra biển đi bộ ngắm sao, cô đã buồn đến mất ngủ mấy hôm liền. Giờ thì cô có thể thản nhiên thừa nhận, mùa đông năm ấy cô đã không hề vui vẻ, nhưng cũng chính mùa đông đó, cô lén theo chú Ngũ học một nghề mới. Suốt một năm qua, mỗi khi nghỉ phép rảnh rỗi, cô lại ở nhà tự tay làm bánh ngọt, coi như tự thưởng cho bản thân. Cô nhận ra, đôi khi mất đi cũng là một dạng thu hoạch khác. Khi tâm trạng đã yên ổn, một mình sống cũng chẳng tệ chút nào. Cô nghĩ, cuộc sống như bây giờ đã đủ tốt rồi, không còn mơ tưởng điều gì, cũng chẳng muốn phá vỡ nó. Hai người lặng lẽ bước về phía bãi đỗ xe, Lục Dĩ Ninh đút hai tay vào túi áo, đi được một đoạn thì bỗng nghiêng đầu hỏi cô có lạnh không. Ngay sau đó, trong túi áo của Hứa Chiêu Di bỗng trượt vào một vật ấm áp. Cô lấy ra xem thì thấy đó là một chiếc túi sưởi Zippo, là món đồ cổ đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước. Rõ ràng vừa nãy là Lục Dĩ Ninh lén bỏ vào. Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn anh, còn Lục Dĩ Ninh thì tỏ ra như không có chuyện gì, cứ thế đi thẳng về phía trước. Tới nơi, cửa xe tự động mở, anh đưa tay kéo cửa rồi quay lại gọi. Lên xe, nhanh lên, lê mê gì thế? Đúng là thần kinh, Hứa Chiêu Di nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu chui vào xe, tiện tay nhét lại chiếc túi sưởi vào túi áo. Xe chạy chưa được bao lâu, Hứa Chiêu Di đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Trong xe mở máy sưởi ấm, cộng thêm hơi nóng từ chiếc túi sưởi lan ra, khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu. Không hay biết từ lúc nào, cô đã tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau, Lục Dĩ Ninh lái xe vào hầm để xe của căn hộ. Anh nhẹ nhàng bế Hứa Chiêu Di xuống xe, ôm cô đi thẳng vào thang máy. Cô vẫn ngủ say, không hề tỉnh lại. Đặt người lên giường, anh cẩn thận cởi áo khoác lông vũ của cô, kéo chăn đắp kín. Sau đó, anh còn ra ban công kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kỹ chưa, làm xong mới khép rèm lại để ánh sáng trong phòng trở nên dịu dàng và dễ chịu. Lục Dĩ Ninh cúi người ngồi bên giường, nhìn Hứa Chiêu Di, không kiềm chế được mà đưa tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt đỏ hồng mịn màng của cô, cứ thế nhìn. Đến khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, anh mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn từ trong tủ lấy ra 2 chiếc gối ôm, kẹp vào 2 bên chăn của cô, tạo thành một chiếc tổ nhỏ ấm áp và an toàn. Anh luôn cảm thấy cô vụng về, ngay cả trong mơ cũng có thể vô tình lăn xuống giường. Hứa Chiêu Di tỉnh dậy thì đã là 7 giờ tối, không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ nguyên cả một buổi chiều. Tỉnh lại trong chăn ấm, cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Hứa Chiêu Di vươn vai một cái, bụng réo lên, cô ngồi dậy, chợt nhận ra cách bài trí của căn phòng. Khoan đã, đây đâu phải nhà mình. Căn phòng này sao lại thấy quen quen, hình như là phòng của người nào đó. Đúng rồi, chẳng phải đây chính là phòng ngủ của anh sao? Lần trước cô đã ở lại một đêm và thề là cả đời này cũng không muốn bước chân vào nữa. Tim Hứa Chiêu Di lỡ một nhịp. Vội xỏ giày bước ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa, liền nghe thấy âm thanh từ phòng bếp, tiếng xì xèo của chảo khi xào, trên chóp mũi thoang thoảng mùi thơm, khiến bụng cô lại réo lên một tiếng. Cô bước đến, khó tin là lại thấy Lục Dĩ Ninh đang đứng trước bếp, trên người thắt một chiếc tạp dề màu xanh da trời, anh vậy mà đang nấu ăn. Lục Dĩ Ninh quay đầu lấy gia vị thì trông thấy cô, thấy gương mặt cô khi ngủ đỏ hồng, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, liền hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho cô sang một bên chờ. Cơm xong sẽ gọi. Hứa Chiêu Di nhìn anh rắc muối xì dầu giấm một cách thuần thục, món gà xào ớt chuông trong chảo, màu sắc hương vị đều đủ cả. Đến mức cô kinh ngạc, quên luôn điều định hỏi, buột miệng. Anh còn biết nấu ăn nữa à? Nghe cô hỏi vậy, giọng Lục Dĩ Ninh càng thêm kiêu ngạo, vung tay rắc một nắm hành lá vào. Kỳ lạ làm sao, tôi còn biết làm nhiều thứ nữa đây. Lúc đi du học nước ngoài, không thích ăn đồ Tây nên tự học nấu ăn. Lục Dĩ Ninh vừa nói, vừa dùng khóe mắt liếc trộm cô, thậm chí còn chủ động nhắc tới chút chuyện riêng mà anh vốn không muốn ai biết. Thật ra đại học tôi học trong nước, ngay ở Lộ Thành. Hứa Chiêu Di ử một tiếng gật gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt. Vậy là thành tích học của anh cũng chẳng tốt lắm nhỉ? Lục Dĩ Ninh không ngờ trọng điểm của cô lại là câu này, bị chọc tức đến nghẹn lời rồi nói. Nghe nói chúng ta là đồng môn, em có biết không? Hứa Chiêu Di lắc đầu, không biết. Nói xong thì quay người ngồi xuống bàn ăn, tay đặt lên bàn, cô giả bộ hỏi. Có cần tôi giúp anh không? Không cần. Lục Dĩ Ninh bất chợt bùng một cơn hỏa khí, cái rẻng trong chảo đảo đang vang lên, miệng thì bắn liên thanh. Em chỉ biết thêm rắc rối thôi. Thích dùng thì dùng, không thì thôi. Hứa Chiêu Di lấy điện thoại ra chơi. Tuy Lục Dĩ Ninh biết nấu ăn, nhưng chỉ dừng ở mức biết mà thôi, có thể nói là hơn hẳn mấy công tử như Lạc Châu, người đến dầu muối xì dầu giấm, còn chẳng phân biệt nổi, nhưng vẫn còn cách xa trình độ của một đầu bếp thực thụ. Thực ra hồi ở nước ngoài, anh cũng hiếm khi tự nấu. Sau này vì ở chung với Lạc Châu, mà Lạc Châu thì đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn từ trong nước, mời về một đầu bếp từng tham gia nấu tiệc quốc yến. Mỗi ngày chẳng làm gì khác ngoài lo ba bữa cho mấy cậu công tử trong biệt thự. Thành ra, Lục Dĩ Ninh gần như chẳng có mấy cơ hội xuống bếp. Hứa Chiêu Di vừa nãy khen anh hai câu cũng chỉ là nể mặt mà nói vậy thôi, chứ trình độ nấu nướng của cô thì không biết cao hơn anh bao nhiêu. Ví dụ như ngay trước mặt đây, món trứng xào cà chua này, với tư cách là một người phương Nam, Hứa Chiêu Di thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại ngọt đến mức này chứ. Cô vừa ăn một miếng đã đặt đũa xuống, nhịn không được hỏi. Có phải anh phân biệt nhầm muối với đường không đấy? Không có. Lục Dĩ Ninh nếm thử rồi đáp. Chẳng phải món này vốn ngọt à? Anh xào trứng cà chua mà ăn ngọt sao? Không thì sao? Lục Dĩ Ninh hơi bực, cảm thấy sao người phụ nữ này nhiều chuyện thế, đã chẳng nhớ được gì, lại còn chỉ trỏ vào bữa cơm anh cực khổ nấu cho. Nếu không phải nghĩ đến mấy hôm nay cô đã vất vả như vậy, thì anh đã chẳng thèm chủ động nấu cho cô đâu. Đến ngay cả Lục Mạn Thanh còn chưa từng được ăn món nào anh tự tay nấu. Không thích thì đừng ăn. Hứa Chiêu Di thật sự không ăn nữa vì cô không nuốt nổi vị ngọt này, bèn quay sang gắp món ức gà xào ớt chuông nhìn màu sắc ổn hơn. Lục Dĩ Ninh thấy cô thật sự không đụng đũa nữa thì sắc mặt càng lúc càng khó coi. Khi đang xào rau, anh chợt nhớ đến lần hai người cùng nấu rượu trái cây. Hứa Chiêu Di nhất quyết bỏ thêm mấy muỗng mật ong vào nước đào. Lại nghĩ đến việc cô rất thích ăn bánh của chú Ngũ nên đoán cô chắc là kiểu người mê đồ ngọt. Bởi vậy, dù bản thân không hảo ngọt, anh vẫn vì cô mà cho thêm mấy muỗng đường. Vậy mà thế nào cũng chẳng ngọt được tới lòng cô. Hứa Chiêu Di ăn một lúc mới nhận ra người đàn ông đối diện đang buồn bực, thầm nghĩ không lẽ chỉ vì chuyện này mà anh khó chịu sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, ăn cơm ở nhà người khác mà chê bai tay nghề nấu nướng của họ thật sự không nên. Dù gì mình cũng không bỏ công sức, nói trắng ra là ăn chùa mà phép lịch sự tối thiểu thì cô vẫn có. rồi lại nghĩ đến việc vừa nãy thái độ của mình cũng không tốt lắm, nên cô chủ động cầm muỗng lên, ăn thêm một miếng trứng xào cà chua, còn cố ý làm bộ. Thật ra cũng được mà, chua chua ngọt ngọt, ngon. Lục Dĩ Ninh lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào. Vậy sau khi dì xuất viện, anh có dự định gì không? Hứa Chiêu Di chủ động bắt chuyện với anh. Đợi ổn định rồi, sẽ đưa bà ấy sang Mỹ dưỡng bệnh. Bà ấy có một người chị em ở đó. Lục Dĩ Ninh ngừng lại một chút, bổ sung thêm. Là dì ruột anh. Đúng vậy, vấn đề lớn nhất của Lục Mạn Thanh sau này là cần có người ở bên chăm sóc, mà Lục Dĩ Ninh thì rất có thể sẽ sớm phải quay về trụ sở chính. Khi con cái trưởng thành, chúng sẽ trở thành một cá thể độc lập. Anh còn có sự nghiệp của riêng mình cần phát triển. Huống hồ, gia cảnh nhà anh phức tạp, Lục Dĩ Ninh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bà được. Hứa Chiêu Di cảm thấy kế hoạch này của anh khá tốt, chắc hẳn cũng đã bỏ ra không ít tâm sức. Tôi thấy anh rất hiếu thảo. Đây là lời thật lòng. Nhắc đến chuyện của Lục Mạn Thanh, không khí có chút xao lòng. Lục Dĩ Ninh im lặng một lúc rồi bỗng nói thêm một câu. Không có gì để nói thì không cần miễn cưỡng. Lại thế nữa, Hứa Chiêu Di ăn xong, chủ động giúp Lục Dĩ Ninh dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Bát đũa được bỏ vào máy rửa bát tự động. Lục Dĩ Ninh thì ngồi xổm xuống, bật robot hút bụi. Dọn dẹp xong thì cũng đã muộn. Hứa Chiêu Di liếc đồng hồ, gần 9 giờ, trai đơn gái chiếc không tiện ở lại lâu. Huống hồ ngày mai cô còn phải đi làm. Vậy cảm ơn anh đã chiêu đãi tối nay, tôi về đây. Hứa Chiêu Di bước đến tủ giày ở cửa, bắt đầu thay giày và mặc áo khoác. Đúng vào lúc cúi đầu mang giày, trong đầu cô bỗng ong một tiếng, mới chợt nhận ra cô đã đến nhà anh bằng cách nào, là ai đã cởi giày giúp cô, tai lập tức nóng lên một cách không tự nhiên. Lục Dĩ Ninh đứng sau lưng Hứa Chiêu Di, nhìn cô cúi người mang giày, chiếc áo len đen bó sát, tôn lên vòng eo đặc biệt thon gọn của cô. Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh đêm hôm đó, hai người quấn quýt nhau. Cổ họng anh bỗng thấy căng lại, yết hầu không tự chủ trượt lên xuống như có một ngọn lửa chạy loạn trong cơ thể, hơi nóng lan ra khắp nơi, thậm chí khiến mí mắt cũng nóng lên. Cơn thèm khát của Lục Dĩ Ninh như bị một chiếc lông vũ khẽ quét qua liên tục, gãi vào trái tim đầy ham muốn, khiến anh ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng không thể kìm nén được mà mở miệng. Hứa Chiêu Di, tối nay chúng ta đều chưa uống rượu, vậy em có muốn ở lại không? Đầu óc của Hứa Chiêu Di như bị treo máy mất một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị nắm chặt. Ngay sau đó, bị một lực đẩy mạnh về phía trước, lưng va vào tường, bóng người cao lớn lập tức áp xuống, phủ kín đôi môi cô bằng một nụ hôn. Cô không nhớ rõ đã lên giường thế nào, chỉ nhớ bên tai là hơi thở nóng bỏng, dồn dập. Cả người bị bế ngang rồi ném xuống giường, như bị quăng vào lòng biển. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xô dồn dập vào cô, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, thân thể mềm nhũn hóa thành một bãi cát mềm mại, lười biếng trải dài ở đó. Những con sóng nối tiếp nhau, lớp này dồn lên lớp khác, ào ạt cuộn trào, không kịp chờ đợi mà ôm ấp, quấn lấy bãi cát, nóng bỏng hòa quyện vào nhau. Nếu lần đầu còn có thể nói là mất kiểm soát trong chốc lát do men rượu làm cho đầu óc mê muội, thì lần này không phải. Lần này là sự chuẩn bị từ lâu của một người, là cố ý phạm tội của cả hai. Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn ấy. Khác chăng là sau một đêm cuồng phong bão táp, chiếc giường đã trở nên không dám nhìn thẳng. Lúc này cô lại đang nằm trong vòng tay anh, đầu gối lên lồng ngực trần vạm vỡ của anh. Lục Dĩ Ninh nhắm mắt, hít thở đều đặn, cánh tay ôm lấy vai Hứa Chiêu Di. Khi cô tỉnh táo, mặt bỗng đỏ bừng, cơ thể theo phản xạ muốn tránh xa người đàn ông bên cạnh. Đừng động. Không ngờ anh lại nhanh hơn một bước, siết chặt lấy cô, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn sau dục vọng, quyến rũ như một luồng điện đánh thẳng vào tai cô. Ngủ thêm chút nữa. Ừ. Hứa Chiêu Di thật sự xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Mặt cô nóng bừng áp vào lồng ngực người đàn ông, bị anh dùng hai tay ôm chặt lấy nửa người trên, muốn động cũng không được, mà không động cũng chẳng xong. Trong đầu bỗng như đại náo thiên cung, hỗn loạn nghĩ ra đủ thứ chuyện. Ví dụ như lần đầu ngủ lại ở nhà anh, khi đó cô một mình nằm lẻ loi trên chiếc giường này, bao nhiêu hy vọng mở mắt ra có thể nhìn thấy anh, hy vọng anh có thể ôm mình một cái, dù chỉ một câu an ủi cũng được. Nhưng đến khi thật sự có ngày này, quả thật vừa mở mắt đã nhìn thấy anh, thậm chí còn bị anh ôm chặt trong lòng, thì trong lòng lại nghĩ, giá mà anh không ở đây thì tốt. Ví dụ như tối qua, bọn họ rốt cuộc đã bao nhiêu lần, cô hoàn toàn không đếm nổi. Nhưng ga giường đã ướt sũng, ẩm ướt đến mức Lục Dĩ Ninh phải rửa chừng thay một lần. Tấm đã thay ra thì bị anh vo lại rồi tiện tay ném xuống đất, đến giờ vẫn còn cuộn lại ở đó. Đến gần sáng mới chịu buông tha cho cô. Lục Dĩ Ninh cảm thấy người phụ nữ trong lòng đặc biệt không an phận, như một con sâu mềm trơn tuột, cứ cọ qua cọ lại trên người anh, khiến anh không nhịn được mà nhíu mày, nâng chân kẹp lấy đôi chân cô, đồng thời cánh tay càng siết chặt hơn. Như thể sợ cô chạy mất, anh cúi thấp đầu, đưa tay nâng cằm cô lên, cố tình phả hơi nóng bên khóe môi cô, sống mũi cao cọ nhẹ vào cô, gần như dán sát vào môi mà nói. Ngoan, cử động nữa là lại cháy đây. Anh chịu trách nhiệm ra bà. Thứ nóng bỏng, nguy hiểm như chiếc sắt nung đỏ ấy đang chống cô. Hứa Chiêu Di không dám động, thật sự không dám động nữa. Cô đành ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, từng tia từng sợi rơi xuống, chiếu lên tấm ga giường nhàu nhĩ rối bời trên sàn. Trên đó vẫn còn rõ ràng những mảng lớn vết bẩn trong suốt đã khô lại. Hứa Chiêu Di lại một lần nữa nhắm mắt, sau khi bình ổn đôi chút mới lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ bên ngoài tuyết đang rơi. Sau khi Lục Dĩ Ninh dậy, anh đặt đồ ăn ngoài, là bếp của một khách sạn gửi nhanh tới. Chỉ mấy món ăn nhỏ và hai bát cháo thôi mà đã mười mấy triệu, gần bằng nửa tháng tiền lương của Hứa Chiêu Di. Cô bỗng thấy người này đúng là sống xa xỉ thật. Hai người ngồi hai bên bàn ăn, lặng lẽ ăn, chẳng ai nói câu nào. Tinh thần Lục Dĩ Ninh sảng khoái, nhất là sau khi tắm xong, cả người thoáng đạt hẳn, mấy đêm mệt mỏi cũng liền tan biến. Chén sứ nhỏ đặt trong lòng bàn tay, anh thở ơ khuấy muỗng, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dán chặt vào người Hứa Chiêu Di ở đối diện. Anh thấy gương mặt cô ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng của anh, trông mềm mại yếu ớt, cúi đầu ăn cơm lại giống hệt một con hamster nhỏ, nhìn khá thú vị. Còn Hứa Chiêu Di thì chỉ thấy cực kỳ ngượng ngập, đặc biệt sợ anh đột nhiên mở miệng nói gì đó với mình, vì cô hoàn toàn không biết phải nói gì với anh, nên chỉ có thể cúi đầu cắm cúi ăn. Thế là bữa sáng mười mấy triệu này, nào là trứng cá tầm ăn kèm bánh mỏng, nào là trứng chiên nấm truffle đen, nào là cháo hải sâm nấu kê, cô chẳng nếm ra được mùi vị gì. Trong lúc ăn, Hứa Chiêu Di luôn nhìn đồng hồ, ăn vài miếng liền ngừng, nói hôm nay cô phải đi làm, cô không thể cứ xin nghỉ mãi, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để xin nghỉ cả. Lục Dĩ Ninh không nói gì, ăn xong thì đưa cô đến trung tâm thương mại rồi tự mình tới bệnh viện. Trên xe, Hứa Chiêu Di vẫn luôn rất gò bó, người cứng đờ, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, không khí trông đặc biệt loãng. Cô bỗng rất muốn xuống xe đi bộ, không muốn ngồi trong không gian ngột ngạt thế này nữa. Cô nghĩ, từ tối qua đến giờ, cô vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu oxy, nhất định phải hít thở chút không khí trong lành mới được. Có thể dừng xe không? Tôi muốn đi xe buýt đến chỗ làm. Không thể. Lục Dĩ Ninh từ chối thẳng thừng, không cần suy nghĩ. Anh không hiểu rốt cuộc cô đang khó chịu cái gì, từ sáng đến giờ đều như thế. Trong khi anh nghĩ bất kỳ sự khó xử nào giữa họ cũng đáng lẽ phải biến mất sau đêm qua rồi. Lúc này, Lục Dĩ Ninh đang vô cùng tự tin. Buổi sáng chính anh ôm cô đi tắm, đặt cô ngồi ở mép bồn tắm rồi quỳ xuống hôn cô. Mấy chuyện như vậy còn cần phải nói rõ ra sao, đến cả kẻ ngốc cũng hiểu được. Trong mắt anh có những lời không cần nói, ngôn ngữ cơ thể đã đủ để diễn đạt tất cả. Một tay anh đặt lên vô lăng, còn một tay rảnh thì đưa sang nắm lấy tay cô, bị Hứa Chiêu Di hất ra, tay cô lập tức đỏ bừng, nói anh đang quấy rối nữ cấp dưới, còn ra lệnh cho anh không được động tay nữa. Ai cứ quấy rối đấy, thì sao? Lục Dĩ Ninh lại đưa tay sang, Hứa Chiêu Di lại hất ra, có chút giống như đang gạt bỏ một miếng cao dán chó dai dẳng. Vậy tôi sẽ đến trụ sở tố cáo anh. Anh đã quấy rối em cả một đêm rồi, giờ em mới nhớ ra muốn tố cáo anh à? Hứa Chiêu Di cãi không lại, tức tối nói, anh lái xe cho đàng hoàng đi. Rồi quay đầu tiếp tục giận dỗi. Quả thật, phụ nữ đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Ngủ xong mà anh không để ý thì cô giận, mà để ý thì cô cũng giận. Lục Dĩ Ninh tức cười, nhưng lại cười một cách ung dung thoải mái, có chút khiến người ta bực mình. Hứa Chiêu Di tựa đầu vào kính xe, quay mặt ra ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hối hận. Bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, vào đúng khoảnh khắc then chốt nhất, Lục Dĩ Ninh đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái bao cao su, dùng răng cắn mở, rồi thô bạo đặt vào tay cô, giọng run run ra lệnh. Giúp anh đeo. Vấn đề lập tức nảy ra, Hứa Chiêu Di quay đầu trừng mắt nhìn anh. Trên người anh sao lại tùy tiện có sẵn bao cao su thế? Lúc em ngủ thì anh đi mua. Lục Dĩ Ninh cười lưu manh trả lời. Không biết có phải đàn ông từng làm lưu manh đều không biết xấu hổ hay không. Tóm lại, Lục Dĩ Ninh thì đúng là đặc biệt không biết xấu hổ. Nhân lúc cô không để ý, anh nhanh chóng đưa tay sang đánh úp, cuối cùng cũng nắm được tay cô, còn cố tình siết mạnh lòng bàn tay mềm mại ấy. Anh biết em sẽ ở lại. Khỉ thật, đây chẳng phải cái bẫy sao? Hứa Chiêu Di thầm trách bản thân lúc đó không kiềm chế nổi. Xe vừa dừng, cô lập tức mở cửa chạy biến, không để lại một câu nào. Chị Di, chị về rồi hả? Vài ngày Hứa Chiêu Di xin nghỉ, Tiểu Đỗ đã giúp cô chống đỡ rất nhiều, khiến cô đặc biệt yên tâm. Vừa về, việc đầu tiên là khen cậu nhóc, còn mua sandwich và cà phê cho cậu. Chị Di, trông chị khí sắc tốt ghê, hôm qua gặp bạn trai hả? Chuyện ấy cũng ổn chứ? Hứa Chiêu Di phụt một tiếng, suýt nữa phun sạch cà phê trong miệng. Cái gì? Bạn trai gì chứ? Chị không có bạn trai, đừng có nói bậy. Mấy sinh viên bây giờ tư tưởng cũng thoáng quá rồi đấy, chuyện gì cũng dám nói ra miệng. Mặt Hứa Chiêu Di lúc trắng lúc đỏ, không cần soi gương cũng biết là đổi sắc thế nào. Sợ quá, cô vội vàng lái sang chuyện khác. Cái vụ chiết khấu cuối năm đàm phán tới đâu rồi? Mấy hôm chị không có ở đây, mau nói tiến độ cho chị nghe. Ồ. Tiểu Đỗ quay về bàn làm việc lấy laptop, lập tức báo cáo với Hứa Chiêu Di tình hình những chủ cửa hàng đã chốt được chiết khấu trong mấy ngày qua. Chị Di, ngoài mấy cái này, em còn giúp các chị đồng nghiệp khác trong tiến độ sửa sang, xử lý mấy vụ khiếu nại, còn giúp mấy cửa hàng tầng 1 sửa cả đường ống nước nữa. Nói tới đây, ánh mắt Tiểu Đỗ bỗng lóe lên chút phấn khích. À đúng rồi, chị Di, hôm kia nửa đêm 3 giờ sáng, em nhận được cuộc gọi của một chủ cửa hàng nói là có trộm vào tiệm. Trời ạ, lúc đó em còn chưa kịp mặc áo khoác, đã cắm đầu chạy qua rồi, chị đoán xem là gì? Hóa ra là một con vẹt của khu vui chơi thú cưng ở tầng 2 bay ra ngoài, làm nhiễu camera, hệ thống liên tục báo có người đi ngang, kích hoạt báo động. Đêm hôm đó em với anh Lôi, anh Dũng đuổi bắt con vẹt cả đêm. Ôi, vui lắm luôn ấy. Nghe Tiểu Đỗ hớn hở kể chuyện, Hứa Chiêu Di lại chợt nhớ tới chính mình của những năm trước. Khi đó cô cũng ngây ngô như vậy, mỗi ngày đều dậy sớm về muộn, làm những công việc gần như y hệt. Ngày xưa cô chẳng biết gì, cũng chẳng theo đuổi gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng giúp người khác gánh bớt việc nặng nhọc thì chắc chắn không sai, ít nhất cũng giữ được mối quan hệ tốt. Nhưng giờ nhìn cậu nhóc trước mắt như thấy lại chính mình ngày trước, Hứa Chiêu Di bỗng hiểu ra những lời mà năm đó Lục Dĩ Ninh đã từng nói với cô. Em có kế hoạch gì cho sự nghiệp không? Cô mở miệng hỏi Tiểu Đỗ, giống hệt như năm đó Lục Dĩ Ninh đã từng hỏi cô. Tiểu Đỗ gãi đầu, hỏi lại Hứa Chiêu Di. Chị Di, kế hoạch sự nghiệp là gì à? Chị nói rõ hơn cho em được không? Lại đây, ngồi xuống đi. Hứa Chiêu Di kéo một chiếc ghế, kiên nhẫn ra hiệu cho Tiểu Đỗ ngồi, rồi bắt đầu chậm rãi kể. Cô nói những ngày đầu mình mới bước chân vào nghề, vừa ngây ngô vừa vất vả thế nào. Tiểu Đỗ nghe rất chăm chú, mắt mở to không chớp, sợ bỏ sót bất kỳ câu nào. Cuối cùng, Hứa Chiêu Di kết lại bằng một đoạn. Đối với em, trước hết phải xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp, biết mình muốn đạt đến trình độ nào trong ngành này. Sau đó đừng sợ khó, chủ động nhận những công việc có thể giúp em trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm. Dù ban đầu làm chưa tốt cũng không sao, đồng thời phải liên tục học hỏi kiến thức chuyên môn và quản lý để làm phong phú bản thân. Cuối cùng, em cần biết phân bổ sức lực hợp lý, phân biệt được việc nào thực sự có giá trị cho sự phát triển của mình, loại bỏ những hao tổn vô nghĩa. Giữ nhịp tiến lên như thế, em mới có thể không ngừng tiến bộ trong công việc. Đừng nghĩ rằng vì bây giờ em là thực tập sinh thì có thể làm mãi mấy việc lặt vặt. Em phải biết không ai mãi mãi dừng lại ở giai đoạn thực tập sinh cả. Tương lai em muốn đạt đến mức nào thì từng bước đi bây giờ của em đều tính cả. Trong lòng cậu nhóc vô cùng cảm động. Khi còn chưa tốt nghiệp, thầy hướng dẫn từng nói với bọn họ rằng thực tập sinh vào công ty chẳng khác nào lao động miễn phí, toàn làm những việc vặt vãnh. Nhưng Hứa Chiêu Di lại dẫn dắt cậu theo một cách khác, nói cho cậu biết rằng dù chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé cũng phải học cách hoạch định nghề nghiệp, phải biết trưởng thành và tiến bộ. Điều này khiến cậu cảm thấy tương lai của mình sáng rực rỡ, đúng là gặp được một lãnh đạo tốt. Cảm ơn chị Di, chị thật tốt, em đúng là theo đúng người rồi. Hứa Chiêu Di mỉm cười. Được, vậy đi làm việc thôi. Bây giờ, cô đặc biệt nghiêm túc với công việc, tuyệt đối không để bất cứ điều gì làm rối nhịp của mình. Ngủ với sếp thì đã sao, dù gì cũng đâu phải lần đầu, ngủ thì ngủ thôi, cho dù ngủ thêm mấy lần nữa cũng không thể lay chuyển quyết tâm cô đã đưa ra từ trước. Hứa Chiêu Di nghĩ vậy, cô quyết tâm quên hẳn chuyện này, hoàn toàn quên đi, sắp xếp lại tâm trạng rồi bắt đầu làm việc. Cô nhắn tin cho Chiêm Nguyên trao đổi về thời gian tổ chức buổi giao lưu sách tiếp theo. Anh quyết định đi. Ok nhé, kết thúc xong tôi mời anh ăn cơm. Chiêm Nguyên chỉ cười không trả lời thêm. Anh ấy hiểu rõ đó chỉ là một câu khách sáo của cô. Anh ấy đã đặt trước cho mình một tấm vé máy bay đi Tây Tạng vào cuối năm. Vốn là người quen với việc phiêu bạt, lý do anh dừng lại ở Lộ Thành lâu hơn một chút là vì tình cờ gặp được một cô gái thú vị. Buổi giao lưu sách đối với anh ấy có ý nghĩa gì không? Không. Nhưng anh ấy biết chuyện này sẽ giúp ích cho cô gái ấy. Ngoài ra sau chuyện này, e là anh ấy cũng chẳng còn cách nào giúp được nữa. Thế nên anh ấy chọn tiếp tục lên đường. Giờ trà chiều, Bối Thi Nam và Hứa Chiêu Di vào phòng trà pha cà phê. Lạ ghê, sao mấy hôm nay Lục Tổng không tới vậy? Anh ấy đi đâu rồi, cậu biết không? Bối Thi Nam chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng Hứa Chiêu Di nghe xong, suýt nữa thì phun cà phê ra. Đây đã là lần thứ hai trong ngày. À, tôi làm sao biết được? May mà Bối Thi Nam cũng ngốc nghếch, chỉ nhún vai, không để ý đến dáng vẻ chột dạ thấy rõ trên mặt cô. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi xuống thì thấy mấy đồng nghiệp bên bộ phận thu hút đầu tư cùng nhau đi vào. Hôm nay Lục Tổng lại không đến. Lật Lật, chắc cô biết anh ấy đi đâu chứ, cô thân với anh ấy thế cơ mà. Có người hỏi Diêu Lật. Diêu Lật thì biết gì chứ, bao nhiêu ngày nay cô ta nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh, anh chẳng trả lời lấy một lần. Nhưng lúc này, bao nhiêu ánh mắt trong phòng trà đều đổ dồn vào mình, nói không biết thì thật mất mặt, cô ta tuyệt đối không muốn để mình mất mặt. Nghĩ một lát cô ta bịa luôn. Lục Tổng đi công tác rồi, đi gấp quá nên không kịp nói với mọi người. Ai mà ngờ, thư ký riêng của Lục Dĩ Ninh cũng đang ở trong phòng trà, liền không để nang mà vạch trần. Ế, Tổng Giám Đốc đi công tác sao tôi không biết chứ, chẳng phải là xin nghỉ vì người nhà bị bệnh à? Bối Thi Nam lén phụt cười một tiếng, rồi cô ấy quay sang nói với Hứa Chiêu Di. Ra vẻ lắm vào, bị săn mặt rồi chứ gì, chó đáng, suốt ngày bám lấy Lục Tổng mà lẳng lơ. Đúng lúc này, màn hình điện thoại Hứa Chiêu Di sáng lên, không cần nhìn cũng biết, lại là tin nhắn của Lục Dĩ Ninh. Cả buổi sáng anh nhắn hết tin này đến tin khác, nhưng cô không trả lời lấy một tin nào. Cô chỉ thấy người này thật kỳ quặc, lần trước ngủ với cô xong thì bật vô âm tín, lần này không hiểu nổi hứng gì mà tự dưng dính lấy cô như Sam, thà cứ biệt tâm biệt tích như trước còn dễ chịu hơn. Bên kia, Siêu lập tức không chịu nổi, lập tức móc điện thoại gọi cho Lục Dĩ Ninh ngay tại chỗ. Không ngờ gọi mấy lần liền, đầu bên kia chỉ toàn vang lên tiếng đang bận, rõ ràng là từ chối nghe máy. Bối Thi Nam cười đến mức không nhịn nổi, chẳng buồn che giấu, cứ thế bật cười thành tiếng ngay trước mặt cô ta. Hứa Chiêu Di nhìn Siêu Lật tức đến phát khóc, rồi chạy ra khỏi phòng trà, do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn cho Lục Dĩ Ninh. Gì thế nào rồi? Gần như ngay giây sau, Lục Dĩ Ninh đã đáp lại. Bình thường, tại sao cả buổi sáng em không trả lời tin nhắn của anh? Hứa Chiêu Di bỏ qua câu hỏi đó, lại gửi thêm một tin. Anh chặn Diêu Lật rồi à? Lục Dĩ Ninh trước tiên gửi một dấu hỏi, rồi ngay sau đó là hai chữ. Có bệnh à? Hứa Chiêu Di nghĩ thầm, anh mới có bệnh ấy. Cô cất điện thoại, không thèm để ý đến anh nữa, rồi quay lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Buổi giao lưu sách cuối cùng được tổ chức vô cùng thành công. Để thực hiện một buổi phỏng vấn riêng cho Chiêm Nguyên, Hứa Chiêu Di còn đặc biệt mời mấy phóng viên truyền thông đến. Hôm đó, bầu không khí rất đẹp. Đến khi hoạt động kết thúc, lúc Chiêm Nguyên chuẩn bị rời đi, có không ít mấy cô gái khoa quản lý thương mại đặc biệt chạy tới xin chụp ảnh lưu niệm với anh ấy. Bối Thi Nam lại càng hào hứng chụp mấy tấm liền. Mà Chiêm Nguyên cũng tỏ ra đặc biệt phối hợp, cứ như một tấm standee hình người vậy. Bất kể ai tới xin chụp ảnh chung, anh cũng không hề từ chối. Cuối cùng, Chiêm Nguyên cầm điện thoại của mình, bước tới trước mặt Hứa Chiêu Di, chủ động hỏi cô. Xin hỏi, chúng ta có thể chụp chung một tấm không? Đương nhiên rồi. Lúc này, Hứa Chiêu Di bận đến mức hơi mơ hồ mới chợt phản ứng lại. Thì ra, mình vẫn chưa từng chụp chung với Chiêm Nguyên. Cô vội nhận lấy điện thoại, nhờ đồng nghiệp giúp họ chụp nhiều tấm. Lúc Bối Thi Nam đứng bên cạnh chụp ảnh, còn liên tục nháy mắt ra hiệu với cô, trông cực kỳ buồn cười. Tiễn Chiêm Nguyên xong, liền đón chào tiết mục lớn cuối cùng của năm. Thời gian đó, Hứa Chiêu Di bận tối tăm mặt mũi, thời gian như bị nhấn nút tăng tốc, từng tờ lịch bị xé xuống nhanh chóng. Bất tri bất giác, thời gian một năm đã lại đi tới hồi kết. Việc chuẩn bị cho lễ hội cuối năm khá rườm rà, trước tiên là phải định xong chủ đề, sau đó trang trí trung tâm thương mại. Đội ngũ thu mua thì tỉ mỉ dọn đèn lồng đỏ, dây ruy băng, dây dán chữ phúc. Đội ngũ trang trí mỗi người một việc, treo đèn lồng, dán chữ phúc, răng dây kim tuyến, khiến trung tâm thương mại tràn ngập không khí vui tươi rộn ràng. Nhóm phụ trách lên kế hoạch sự kiện thì dồn tâm sức sắp xếp quy trình và các tiết mục của lễ hội. Ai nấy đều mong bữa tiệc này có thể diễn ra suôn sẻ trọn vẹn rồi vui vẻ về nhà ăn Tết. Lạc Châu vừa từ nước ngoài chơi bời trở về, nghe tin Lục Mạn Thanh phẫu thuật, liền xuống máy bay là vội vàng tới thăm. Anh ta đặt một bó hoa tươi, mua thêm chút hoa quả. Đợi gì sang Mỹ rồi, cậu chắc phải quay về trụ sở chứ? Lúc này, Lục Mạn Thanh đang đi làm kiểm tra xuất viện. Lạc Châu thì thoải mái nằm dài trên ghế chăm sóc, bắt chéo chân, hai tay gõ nhẹ lên tay vịn, giọng bỡn cợt hỏi Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh dựa bên bệ cửa sổ, lật quyển sổ tay cấy ghép, đầu cũng không ngẩng lên. Gấp gì? Là ai trước đây uống rượu còn thể son sắt là muốn điều về ngay, một giây cũng không muốn ở đây nữa, sao giờ lại không vội? Cậu mong tôi đi thế à? Tôi đi thì có lợi ích gì cho cậu? Lợi thì nhiều lắm chứ, cậu đi rồi, tôi mới có thể theo đuổi cô bé mũ đỏ đó. Hả, cậu không biết đâu, hôm đó tôi gặp cô ấy ở trung tâm thương mại. Lạc Châu cố tình chậc chậc miệng, phát ra tiếng đầy tiếc nuối. Cô ấy còn đích thân giữ cửa thang máy cho tôi nữa chứ, miệng thì ngọt xớt, Lạc Tổng đi thong thả. Cái giọng đó, đừng nói nữa, ngứa ngay khắp người. Bây giờ cậu có thể theo đuổi luôn đó, xem cô ấy có để ý tới cậu không? Lục Dĩ Ninh mặt lạnh, vừa nói vừa thẳng tay đuổi Lạc Châu ra khỏi phòng bệnh. Ra vẻ. Lạc Châu bám lấy khung cửa. Cút. Lục Dĩ Ninh sập cửa lại. Lễ hội cuối năm của Liên Hoa Lộ Thành cuối cùng cũng chính thức khai mạc thuận lợi. Ngay trong ngày khai mạc, lượng khách vào cửa hàng đã đạt con số rất khả quan. Ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi. Không ít khách sau khi dạo trung tâm thương mại xong đều xách túi lớn túi nhỏ, hài lòng rời đi. Các chỉ số như giá trị đơn hàng trung bình, tỷ lệ mua hàng trong ngày hôm đó đều thể hiện vô cùng nổi bật. Dưới sự dẫn dắt của Đại Diêu, Hứa Chiêu Di cùng đồng nghiệp và các cửa hàng đã chung sức thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi sáng tạo, hấp dẫn. Điều này khiến khách hàng khi chọn mua sản phẩm không chỉ giới hạn ở việc mua những món giá rẻ đơn lẻ mà còn có xu hướng mua kèm, chọn các gói sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao, từ đó nâng giá trị đơn hàng trung bình lên. Chỉ số này cũng trở thành một điểm sáng nổi bật trong kết quả bán hàng ngày khai mạc. Hơn nữa, nhờ khóa đào tạo quản lý cửa hàng mà chị Mễ đã dồn toàn bộ tâm huyết thực hiện trước khi rời đi, cộng thêm sự nỗ lực của toàn thể nhân viên bộ phận quản lý tòa nhà, mỗi cửa hàng đều có cách trưng bày tỉ mỉ, dịch vụ nhiệt tình chu đáo, tạo ra môi trường mua sắm thoải mái, thân thiện. Điều này khiến những khách ban đầu chỉ định ghé qua xem cho vui lại bị thu hút sâu sắc trong quá trình tham quan, từ đó nảy sinh ý định mua, cuối cùng đặt hàng thành công. Đưa tỷ lệ chuyển đổi từ khách vào cửa thành khách mua thực tế lên một tầm cao mới. Chẳng bao lâu sau, kết quả kiểm tra thường niên của trụ sở đã chính thức công bố. Nhờ thành tích vận hành xuất sắc thường ngày, Liên Hoa Lộ Thành đã đạt được biểu hiện vượt trội ở nhiều phương diện như lượng khách, doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng và sức ảnh hưởng truyền thông. Thành tích rực rỡ này giúp trung tâm thương mại xuất sắc vượt qua tất cả các chi nhánh trong hệ thống Liên Hoa, lọt vào top 3 trong bảng đánh giá cuối năm, coi như nộp được một bản báo cáo kinh doanh gần như hoàn hảo cho cả năm. Dĩ nhiên, Lục Dĩ Ninh rất vui. Thành tích này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với Liên Hoa mà với bản thân anh cũng vô cùng quan trọng, có thể nói là cho anh đủ tự tin để quay về trụ sở. Trong cuộc họp, hiếm khi khóe miệng anh mang theo một nụ cười, nói với mọi người. Muốn thưởng gì? Gì cơ, còn có thưởng nữa hả? Mọi người lập tức rộn ràng, ai cũng ồn ào đòi đi chơi, muốn được tổ chức team building. Bối Thi Nam nắm tay Hứa Chiêu Di, lắc qua lắc lại, cả hai vui như hai chú thỏ nhỏ hoạt bát, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Chúng ta sắp được đi chơi rồi, yeah! Dù gì thì từ lúc vào làm đến giờ, họ chưa từng có dịp đi team building cùng nhau. Đi đâu cũng được à? Hứa Chiêu Di ngẩng đầu hỏi. Cô cũng hơi vui, đuôi mày, đuôi mắt cong cong, bỗng chốc quên hết mọi thứ. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh vượt qua đám người trong phòng họp, rơi thẳng lên người cô, khóe môi mang theo một ý cười sâu xa, khẽ nhếch. Ừ, đi đâu cũng được, nghe mọi người. Tết Nguyên đán, lại trùng với team building, mọi người bỗng chốc hào hứng hẳn lên. Mấy ngày đó, bầu không khí trong văn phòng đặc biệt sôi nổi, mọi người đều tích cực bàn xem sẽ đi đâu, ăn gì, ai nấy đều vui vẻ hẳn ra. Trong thời gian này, Lục Mạn Thanh xuất viện và đã chuẩn bị sẵn sàng để sang Mỹ dưỡng bệnh. Lúc chia tay, Hứa Chiêu Di đến sân bay tiễn bà. Hai người ôm nhau ở cửa, con trai ruột thì còn chưa xúc động gì, vậy mà Hứa Chiêu Di đã không kìm được, khóc sụt sịt một trận. Cảnh tượng này có chút giống lúc cô chia tay Tiêu Ngọc Chi khi vào đại học năm đó. Được rồi, hai người cũng vừa vừa thôi, người ta không biết còn tưởng hai người đang diễn phim Quỳnh Giao ở đây. có phải không quay lại đâu, sau Tết vẫn phải về tái khám mà. Lục Dị Ninh bước lên kéo Lục Mạn Thanh ra, chỉnh lại khăn quàng cho bà. Đi chết đi. Lục Mạn Thanh khẽ đánh anh một cái, vừa khóc vừa mỉm cười. Bà ngẩng đầu, nhìn gương mặt Lục Dĩ Ninh, vành mắt lại đỏ lên. Lục Dĩ Ninh khẽ thở dài, đưa tay ôm bà vào lòng, hai tay vòng qua eo, đầu tựa lên vai bà. Nghe lời, Tết con sẽ qua thăm mẹ. Lục Mạn Thanh vừa rơi nước mắt vừa nói. Mẹ không ở đây, con phải tự chăm sóc bản thân, biết không? Ăn uống đàng hoàng, ngủ cho đủ, bớt uống rượu, giảm xã giao. Mẹ hy vọng con trai mẹ khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Con sẽ cố gắng. Còn gì, cháu... Được rồi, mẹ mau vào đi. Lục Dĩ Ninh cắt ngang, quay người đưa hành lý cho dì Hà, lại dặn dò mấy câu, rồi tiễn họ vào cửa soát vé. Lục Mạn Thanh quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ mờ ảo, vẫy tay với họ. Tạm biệt dì, thưởng lộ bình an ạ. Hứa Chiêu Di cũng đỏ mắt, vẫy tay đáp. Hai người quay lại xe, Hứa Chiêu Di vẫn còn hơi buồn, vừa lau mũi bằng khăn giấy, vừa khóc nấc từng chập. Lục Dĩ Ninh liếc nhìn cô một cái. Tiếc thế này, hay là Tết qua Mỹ thăm bà ấy đi. Được thôi, tôi qua Mỹ thăm gì, còn anh thì về Gia Thành thăm ba mẹ tôi nhé. Cũng không phải là không được. Mơ đẹp nhỉ? Lục Dĩ Ninh bật cười. Nói nghiêm túc đây, Tết rảnh thì sang Mỹ với anh không? Ai nói Tết tôi rảnh, Tết tôi không phải đi chúc Tết họ hàng à, Tết tôi bận chết đi được, anh tưởng ai cũng giống anh chắc, Tết là ra biển nghỉ dưỡng. Mà cái kỳ nghỉ vớ vẩn mấy ngày của anh thì làm được gì? Hứa Chiêu Di tuôn một tràng, nói xong lại thấy có chỗ không ổn. Phải đứng lại, rồi vội vàng chữa. Hơn nữa tôi mắc gì phải theo anh về Mỹ chứ, tôi đâu phải của anh. Lục Dĩ Ninh khẽ nhíu mày. Em không... Hai chữ còn chưa kịp nói xong thì Hứa Chiêu Di đã bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, cả gương mặt dán sát vào cửa kính xe, hào hứng nhìn ra ngoài. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Từ sân bay về trung tâm thành phố, con đường rộng thoáng, tuyết bay ngược chiều gió ào ào lao tới, tung bay trắng xóa. Xa xa, trời cao mây rộng, khung cảnh tràn đầy không khí mùa đông. Wow, tuyết lớn quá, giống như lông vũ vậy. Hứa Chiêu Di nhìn chăm chú. Mấy hôm trước, Lộ Thành cũng có một trận tuyết, nhưng nhỏ đến mức đáng thương. Đường phố chẳng hề có tí tuyết đọng nào, chỉ như phủ một lớp sương trắng. Là một cô gái phương Nam chính gốc, từ khi ra Bắc, điều Hứa Chiêu Di mong chờ nhất mỗi năm chính là được thấy tuyết rơi. Nhưng tiếc là mấy năm gần đây, mùa đông ở Lộ Thành rất ít khi có tuyết, đến mức cô suýt quên đây vốn cũng là một thành phố miền Bắc. Nay cuối cùng cũng chờ được trận tuyết lớn đầu mùa, Hứa Chiêu Di vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể tha hồ chụp ảnh, đắp người tuyết, đánh trận tuyết rồi. Thích tuyết à? Lục Dĩ Ninh nhìn dáng vẻ chưa từng thấy thế giới của cô, bỗng tốt bụng nới lỏng chân ga, để xe chạy chậm lại, cho cô ngắm trọn cảnh tuyết bay. Tất nhiên rồi, từ lúc sinh ra đến trước khi vào đại học, tôi chưa từng rời Gia Thành, lớn vậy rồi mới thấy tuyết có hai lần. Thì tới nơi nào có tuyết mà xem là được. Lục Dĩ Ninh nói nhẹ bẫng, Hứa Chiêu Di chợt nhớ đến lời Lục Mạn Thanh từng kể. Lục Dĩ Ninh cũng rất thích tuyết, nhưng ở Cảng Thành lại rất hiếm khi có tuyết. Vì vậy hồi nhỏ mỗi kỳ nghỉ đông, anh đều bay sang Thụy Sĩ để chơi tuyết. Nên ý anh bây giờ là bảo cô làm như anh hồi nhỏ sao? Đúng là cậu công tử chẳng biết gì về nỗi khổ của người đời, không biết nói thì thôi khỏi nói. Xin anh đấy, đi đâu mà chẳng phải tốn tiền chứ, anh tưởng ai cũng sao nứt đố đổ vách như anh chắc, tôi chỉ cần ngắm mấy cảnh tuyết miễn phí cũng thấy mãn nguyện rồi. Lục Dĩ Ninh cau mày, trong lòng nghĩ, mấy hôm nay cô gái này ăn phải thuốc súng hay sao, không biết đã chọc ngoáy anh bao nhiêu lần, người thì cứ như mọc đầy gai, lại còn hay bơ anh nữa. Cái cảm giác ôm điện thoại chờ tin nhắn hồi đáp thật sự khó chịu. Lục Dĩ Ninh không muốn quay lại trạng thái đó, muốn nổi nóng mà không dám, đành nhẫn nhịn. Nói chung bây giờ anh không dám chọc giận cô. Hứa Chiêu Di mắc mỉa xong thì thấy sảng khoái. Phải biết là trước đây, nhận của người ta thì miệng phải ngậm lại. Vì muốn kiếm chút tiền lẻ mà cô đã phải chịu bao nhiêu ất ức. Giờ thì cô chẳng việc gì phải nhìn sắc mặt anh nữa. Đã nghĩ ra chỗ đi team building chưa? Xe chạy chậm chậm trên đường cao tốc từ sân bay, lan can cầu vượt vụt qua loang loáng. Lục Dĩ Ninh liếc trộm cô qua gương chiếu hậu, trong xe máy sưởi mở rất ấm, Hứa Chiêu Di chỉ mặc chiếc áo len vàng tươi, hai má hồng hồng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô nghĩ một lát rồi nói, mọi người bảo muốn đi một khu nghỉ dưỡng ở Sương Bình, có thể trượt tuyết, tắm suối nước nóng, chơi board game, các kiểu, lúc mọi người chơi board game thì tôi sẽ đi trượt tuyết nhé. Hôm qua, Bối Thi Nam còn bảo với cô ấy đã giới thiệu cho Ngô Tiêu một khu nghỉ dưỡng siêu hay, chỉ là chi phí hơi cao, tiêu chuẩn 5 sao, không biết có vượt ngân sách hay không. Ngô Tiêu là trưởng bộ phận hành chính, cũng là người phụ trách sắp xếp toàn bộ chuyến team building lần này. Sương Bình trượt tuyết cái nỗi gì? Lục Dĩ Ninh thật sự bó tay với lối suy nghĩ của họ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, im lặng một lúc rồi nói. Học cái đồ thì sao? Hứa Chiêu Di quay sang nhìn anh. Ra nước ngoài á? Ừ. Sẽ vượt ngân sách đó. Lục Dĩ Ninh tặc lưỡi, trong bụng nghĩ, người phụ nữ này sao ngốc thế? Em là sếp hay anh là sếp? Vượt ngân sách là chuyện em phải lo sao? Đi hay không? Đi. Hứa Chiêu Di đương nhiên là phải đi rồi. Đó là Hokkaido với cảnh tuyết rơi bên hồ suối nước nóng nghi ngút hơi, những tòa nhà phong cách châu Âu phủ đầy tuyết trắng, tựa lâu đài cổ tích, mọi người khoác lên mình những bộ đồ đông thời thượng qua lại trên phố, tràn đầy phong vị đặc biệt và khí chất sang chảnh cơ mà. Thấy cô vui vẻ, Lục Dĩ Ninh cũng bất giác thấy vui theo, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sáng hôm sau khi cuộc họp kết thúc, anh bỗng hỏi, mọi người đều có hộ chiếu chứ? Bên dưới, mọi người lập tức nhao nhao đáp lại, người thì nói có, người thì nói không. Chưa có thì mau đi làm, xong thì nộp cho Ngô Tiêu để tập trung làm visa cho cả nhóm. Lục Tổng, làm visa làm gì? Chẳng lẽ chúng ta ra nước ngoài à? Không phải sẽ nói thưởng sao, 6 ngày du lịch Hokkaido theo tiêu chuẩn cao nhất, phần vượt ngân sách tôi tự bỏ tiền túi. Lời vừa dứt, phòng họp như nổ tung, mọi người chưa bao giờ phấn khích đến vậy, đồng loạt reo Lục Tổng muôn năm. Lúc này, Lục Dĩ Ninh lại trở thành nam thần của bối thi nam, cô ấy ôm Hứa Chiêu Di làm bộ khóc, biểu cảm cực kỳ khoa trương. Ôi trời ơi, nam thần sao mà tốt vậy? Ai biết được, bình thường áp bức bọn mình như thế, chắc là lương tâm trỗi dậy rồi. Hứa Chiêu Di nói vậy, nhưng lại len lén cười một cái, vừa hay bị Lục Dĩ Ninh bắt gặp. Thôi được, nể anh giữ lời, miễn cưỡng cho một nụ cười. Hứa Chiêu Di chưa có hộ chiếu, bối thi nam dạy cô cắt đặt lịch, làm qua VNEID, nói là rất nhanh, một tuần là có. Hứa Chiêu Di hồi hộp, đây là lần đầu cô ra nước ngoài du lịch, lại còn đến đúng thành phố mà cô mong muốn nhất, nên vừa vui vừa trông ngóng. Sau đó, cô bắt đầu mua sắm online, tìm kiếm hướng dẫn du lịch trên tiểu hồng thư để ghi chú, nào là súp cà ri, sushi băng chuyền, kem, mì ramen, tóm lại là cái gì cũng phải ăn. Tuy Lục Dĩ Ninh cho phép mọi người thả lỏng một chút trong thời gian cuối năm, nhưng không có nghĩa là cho tùy tiện bừa bãi. Công việc cần làm vẫn phải hoàn thành, đặc biệt là sắp xếp lịch trực. Lần này đi Hokkaido sẽ chia thành nhiều đợt, cụ thể phân thế nào, toàn bộ giao cho Ngô Tiêu phụ trách. Thế là các chị em trong từng phòng ban bắt đầu âm thầm dò hỏi xem Lục Tổng sẽ đi ở đợt nào, ai cũng muốn được cùng nhóm với anh. Nhưng trừ Ngô Tiêu ra thì chẳng ai biết lịch của Lục Dĩ Ninh. Mà chị Tiêu Tiêu thì nổi tiếng nghiêm khắc, chẳng ai dám đến trêu vào. Chỉ có Diêu Lật mới vào công ty chưa lâu, không quen Ngô Tiêu, lại ỷ vào chút gốc gác của mình nên chẳng coi mấy lãnh đạo cấp trung ra gì. Muốn được đi cùng chuyến với Lục Dĩ Ninh, cô ta liền tìm Ngô Tiêu, bắt chị phải nói lịch. Kết quả Ngô Tiêu buông đúng một câu, cô là ai, suýt nữa khiến Diêu Lật tức phát khóc. Và thế là mọi người đều biết cô ta bị chị Tiêu Tiêu dập cho một trận tắt lửa lòng. Bối thi nam thì còn thêm dầu vào lửa, gặp cô ta ở phòng nghỉ, liền cố tình chớp mắt hỏi. Không phải cô với Lục Tổng thân làm sao? Sao không tự đi mà hỏi? Hay là Lục Tổng của cô không thèm để ý đến cô nữa? Ai nói? Tôi chỉ là chưa hỏi thôi. Đâu muốn vì chuyện nhỏ xíu này mà làm phiền Lục Tổng. Diêu Lật lập tức dựng như lông gà chọi xòe đuôi, gằn giọng. Hỏi thì hỏi chứ. Bối thi nam kể chuyện này cho Hứa Chiêu Di nghe. Cậu nói xem, Diêu Lật có moi được thông tin không? Liên quan gì đến bọn mình? Tôi cũng tò mò Lục Tổng ở đợt nào mà. Cô ấy cũng muốn đi chơi chung với nam thần chứ. Nhưng lịch trình của Lục Tổng được bảo mật quá chặt, khó điều tra vô cùng. Khó đến vậy sao? Hứa Chiêu Di cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh. Anh ở đợt nào? Lục Dĩ Ninh lập tức trả lời một con số. 2. Hứa Chiêu Di nghĩ, dễ ợt mà. Ngay sau đó, Lục Dĩ Ninh lại gửi thêm một tin. Muốn đi chung với anh à? Không, muốn tránh anh. Hứa Chiêu Di đáp, cô nói thật, hoàn toàn không đùa. Nhưng danh sách chia nhóm cuối cùng vẫn phải qua anh duyệt khi Lục Dĩ Ninh thấy trong bảng của Ngô Tiêu đưa lên rằng Hứa Chiêu Di đã chủ động đăng ký đợt 1, anh tức đến mức suýt quăng bảng ra ngoài. Người phụ nữ này lại dám thật sự né anh. Thế là Lục Dĩ Ninh nổi nóng, sửa ngay phân nhóm, chuyển mình sang đợt 1. Còn Diêu Lật thì bỏ một số tiền lớn mua được lịch trình của Lục Dĩ Ninh. Những ngày đó, tâm trạng cô ta vui thấy rõ. Thế là mới có tin đồn rằng Lục Tổng và Lật Lật đều ở đợt 2. Bối thi nam liền đoán liều đánh bừa Lục Dĩ Ninh sẽ ở đợt 1, giống như mấy buổi huấn luyện nhân viên, lãnh đạo lớn thường tham dự buổi đầu hoặc lễ khai mạc. Trùng hợp là Hứa Chiêu Di cũng nhất quyết xin đi đợt đầu, thế là hai người cùng ghi tên vào đợt 1. Không ngờ Siêu Lật thật sự moi được lịch trình của Lục Dĩ Ninh, Bối Thi Nam tin sái cổ đến mức khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, tớ đoán sai mất rồi, rốt cuộc lại để tiện nghi cho Siêu Lật. Các cậu bị gì vậy? Sao ai cũng muốn đi chung với sếp thế? Người nhà anh ta chỉ giỏi phá hỏng không khí, bọn mình một nhóm tự chơi không vui hơn à? Không cùng nhóm với Lục Dĩ Ninh, Hứa Chiêu Di mừng hết lớn, tính ra ít nhất nửa tháng không phải gặp anh. Ai ngờ đến ngày khởi hành, khi mọi người tập trung ở sân bay, Hứa Chiêu Di từ xa trông thấy một người đàn ông bước về phía hàng của họ. Anh mặc đồ thể thao giản dị, đeo kính râm, một tay kéo vali, từ dáng người đến khí chất, tất cả đều khiến cô liên tưởng ngay đến một người. Càng lúc càng đến gần, cảm giác quen mắt càng rõ rệt. Đúng lúc này, Đại Diêu ở bên cạnh cô bỗng hét to. Lục Tổng, ở bên này này. Tiếng hô ấy khiến cả đám nhân viên reo ầm lên. Nghe tiếng gọi, Lục Dĩ Ninh ung dung tháo kính râm, tiện tay treo lên áo, rồi giơ tay vẫy nhảy nhẹ. Hứa Chiêu Di nhìn kỹ, mẹ ơi, không phải người nào đó thì còn ai? Bối Thi Nam suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng, lập tức chạy lại hỏi. Lục Tổng, sao anh cũng đi đợt một vậy ạ? Tuần thứ hai bận việc, đội sang tuần đầu rồi. Lục Dĩ Ninh hở hững đáp, nói xong ánh mắt lập tức rơi xuống người Hứa Chiêu Di, mày khẽ nhướng. Hứa Chiêu Di tức đến mức suýt phun máu tại chỗ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu xanh nhạt có cổ lông to, bên trong là áo len trắng, quần legging lụa tơ tằm màu đen, chân đi đôi bốt ống trung, bịt tai và khăn quàng cũng đều treo ở cổ, trông rất có cảm giác an toàn. Cô có chút giống một chú chim cánh cụt ngốc nghếch đáng yêu. Lúc này, chú chim cánh cụt ấy bĩu môi, xoay người, cố ý không nhìn anh. Bối Thi Nam bật cười bên tai cô. Siêu Lật chắc chắn khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Hứa Chiêu Di nghĩ, cô ta chưa khóc ngất trong nhà vệ sinh, thì cô đã khóc ngất trong nhà vệ sinh trước rồi. Trước khi lên máy bay, Hứa Chiêu Di còn nhận được một cái sticker chọc tức mà Lục Dĩ Ninh gửi đến. Lười trả lời anh, cô tắt điện thoại luôn. Lục Dĩ Ninh ngồi khoang thương gia một mình, còn những người khác đều ngồi ở khoang phổ thông. Chuyến đi lần này là chuyến bay quốc tế từ Lộ Thành bay thẳng đến sân bay Tân Chiếu Trì, Sapporo, Nhật Bản. Vì là chuyến bay thẳng nên giữa chừng không cần chuyển máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, mọi người liền bắt đầu làm việc của riêng mình, có người xem phim, có người nghe nhạc. Vì đây là lần đầu tiên đi máy bay, tối qua Hứa Chiêu Di đã rất háo hức, gần như cả đêm không chợp mắt, nên vừa lên máy bay đã lập tức mở chế độ ngủ bù. Bối Thi Nam ngồi cạnh cô xem phim giết thời gian, tinh thần thì cực kỳ tỉnh táo. Đến giờ ăn, cô ấy mới gọi Hứa Chiêu Di dậy, hai người vừa ăn vừa chụp mấy tấm ảnh chung. Sau hơn 5 tiếng bay, vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ Tokyo, cuối cùng cũng đến sân bay Tân Chiếu Trì, Sapporo, Nhật Bản. Khách sạn sắp xếp xe đưa đón chuyên dụng đến sân bay đón đoàn. Vừa ra khỏi sân bay, liền gặp ngay trận tuyết lớn, luồng không khí lạnh ở Hokkaido ập thẳng vào mặt. Lạnh quá! Hứa Chiêu Di dùng mình một cái, lập tức đội mũ, đeo găng tay, khẩu trang đầy đủ. Đại Diêu là nhóm trưởng của đợt này, vốn là đàn ông trung niên nên làm việc cũng không quá tỉ mỉ. Ngoài việc phụ trách đặt khách sạn, đặt xe và những việc cụ thể khác, những công việc lặt vặt chăm lo cho mọi người thì sao hết cho Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di cũng không phụ sự tin tưởng, ngay khi chưa xuống máy bay đã lần lượt nhắc mọi người phải đeo đồ giữ ấm. Các bạn nữ thì tốt nhất nên dán thêm miếng giữ nhiệt, chu đáo hơn cả tiếp viên hàng không. Tổng cộng 12 người chia làm 3 xe, không biết vì sao Hứa Chiêu Di và Lục Dĩ Ninh lại bị xếp cùng một xe. Mọi người đều đứng trước cửa xe, mời lãnh đạo lên trước. Hứa Chiêu Di đứng trên lớp tuyết dày, lạnh đến mức hai chân run lập cập, nhanh chóng làm động tác mời. Khi đi ngang qua bên cạnh cô, Lục Dĩ Ninh liền liếc cô một cái đầy trách móc. Sao không nhắc tôi? Hứa Chiêu Di phản ứng lại, khẽ lẩm bẩm một câu. Ngài hỏa lực mạnh, không sợ lạnh. Đợi mọi người vào hết rồi, cô mới nhanh chóng cúi người chui vào xe. Vừa ngồi xuống hàng ghế sau, đã nghe từ phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ rất mờ. Hỏa lực mạnh hả? Biết xấu hổ chút đi chứ. Trên xe tổng cộng có 4 người, ngoài Lục Dĩ Ninh và cô, còn có Bối Thi Nam cùng một anh chàng bên phòng quảng bá. Anh chàng đó khá rành quy tắc trốn công sở, suốt dọc đường liên tục nịnh nọt Lục Dĩ Ninh, nói rằng trước đây mình từng đến Nhật vài lần, rồi giới thiệu một đống chỗ vui chơi, món ăn ngon ở Hokkaido. Lục Dĩ Ninh chỉ nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng, không chủ động bắt chuyện. Lời của anh chàng kia gần như lọt tai trái ra tai phải. Hokkaido anh đã đến bao nhiêu lần rồi, chính anh cũng chẳng nhớ nổi. Thật ra, trong nhóm có một đồng nghiệp như vậy cũng tốt, ngồi chung với lãnh đạo sẽ đỡ ngại. Dù sao Hứa Chiêu Di cũng chẳng muốn nói chuyện với anh, vừa hay không cần cô phải mở miệng. Sapporo là thủ phủ của Hokkaido, đây là lần đầu Hứa Chiêu Di đến, chỗ nào cũng thấy tò mò. Tuyết hai bên đường dày quá chừng, cây cối ven đường cũng phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng lại có một mảng tuyết rơi lả tả xuống, tung lên một làn sương tuyết mỏng. Xe đưa đón chậm chậm chạy trong tuyết, bánh xe lăn trên mặt tuyết, phát ra tiếng cót két, Hứa Chiêu Di chưa từng thấy tuyết lớn đến vậy, cô ghé sát vào cửa kính xe ngắm bên ngoài, nhìn rất chăm chú. Phía xa, những dãy núi hiện lên mờ ảo, toát ra một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa xa xăm. Shibu Shibu, tối nay hai ta đi dạo trung tâm thương mại không? Bánh tôm của Daimaru, mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một cái, cậu có muốn không? Nếu không muốn thì mua giúp tôi một cái nhé. Bối Thi Nam ghé sát tai cô thì thầm. Được chứ? Hứa Chiêu Di vừa bị khung cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp ngoài cửa sổ làm chấn động, vừa lơ đãng trả lời Bối Thi Nam. Nhưng cô cứ có cảm giác có một ánh mắt nóng rực từ phía sau chiếu tới, thiêu đốt khiến tim cô bồn chồn. Đến khách sạn, Hứa Chiêu Di giúp Đại Siêu làm thủ tục nhận phòng, lấy xong thẻ phòng rồi lần lượt phát cho mọi người. Lục Dĩ Ninh ở một phòng riêng, những người khác thì theo tiêu chuẩn hai người một phòng. Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam đương nhiên ở cùng nhau. Mọi người về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ báo địa điểm ăn tối trong nhóm. Tối nay là bữa tụ tập đầu tiên của chúng ta. Lục Tổng nói, anh ấy mời nhé, hải sản thịnh soạn, mọi người có thể mong chờ đó. Đại Diêu đi đặt bàn nên bảo Hứa Chiêu Di truyền đạt lại. Vừa dứt lời, mọi người liền reo hò vỗ tay, bắt đầu tranh nhau gọi món. Lục Tổng, chúng tôi muốn ăn ba loại cua nổi tiếng. Ba loại cua này chính là cua hoàng đế, cua lông đỏ và cua tuyết, được mệnh danh là tiệc cua thượng hạng. Còn có sushi nhím biển, cá hồi sống, cá ngừ sống, cá vược, bào ngư, cá tráp biển, sò đỏ, cá rô phi, tôm ngọt, tất cả đều phải có. Vậy thịt bò Anamgayu cũng phải gọi vài đĩa chứ? Thực ra câu cuối cùng lúc nãy Hứa Chiêu Di nói hoàn toàn không phải lời Lục Dĩ Ninh, Đại Diêu cũng không hề dặn cô nói vậy. Phải biết rằng chuyện cô truyền thánh chỉ giả, nói là Lục Tổng mời khách chắc chắn sẽ khiến Đại Diêu sợ chết khiếp. Nhưng Hứa Chiêu Di thì chẳng sợ chút nào. Còn ngước mắt kiêu ngạo trừng lại, đầy đắc ý đối diện ánh nhìn của Lục Dĩ Ninh. Trong lòng nghĩ, ai bảo anh nhất quyết đổi sang đợt này đi, chính là muốn cho anh chảy máu một trận đấy. Còn Lục Dĩ Ninh thì không những không tức giận, mà ngược lại, dáng vẻ vừa không sợ chết, vừa tự đắc của cô, chọc cho bật cười trong lòng. Anh chỉ cảm thấy lúc cô đấu khí với anh thế này đáng yêu hơn nhiều so với bộ dạng trước kia, nửa vời chẳng thèm quan tâm, thậm chí trong lòng anh còn có chút hưởng thụ. Anh mặt không đổi sắc, ừ một tiếng nói. Đều được. Lục Tổng muôn năm. Bối Thi Nam và Hứa Chiêu Di kéo vali về phòng. Cửa vừa đóng lại, Bối Thi Nam đã nói ngay. Lục Tổng đâu có nói là anh ấy mời, cậu đúng là to gan thật, dám làm trước báo sau. Anh ta là lãnh đạo, mời chúng ta chẳng phải là chuyện nên làm sao, tôi đây là cho anh ta cơ hội thể hiện đấy. Hứa Chiêu Di vừa nói vừa mở vali, ngồi xổm lấy đồ đạc ra, hoàn toàn không nhận ra câu nói buột miệng kia của mình, nghe sai cỡ nào. May mà Bối Thi Nam không nghĩ sang hướng khác, chỉ giơ ngón cái với cô. Cậu định thật. Chẳng bao lâu sau, hai người vui vẻ ôm lấy nhau. Tuyệt quá, tối nay chúng ta ngủ chung. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chưa ngủ chung với bạn thân lần nào. Tôi cũng vậy. À không đúng, Khúc Lâm Lâm từng đến nhà cô ngủ rồi. Không sao, tối nay chúng ta cùng đắp mặt nạ, mai ra phố xinh tươi, để tôi xem bộ đồ ngủ của cậu nào. Hai người náo nhiệt một lúc, nhưng vì Hứa Chiêu Di là phó nhóm nên không dám chậm trễ. Thay đồ xong với Bối Thi Nam, cô lập tức đi đến nhà hàng. Gọi điện cho mọi người xong, đến lượt Lục Dĩ Ninh thì Hứa Chiêu Di chỉ gửi một tin Zalo. Không ngờ Lục Dĩ Ninh và những người khác đã đến nhà hàng từ sớm. Khi Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam đến nơi, thấy mọi người đã bắt đầu chuẩn bị gọi món. Chỉ là vừa mới tụ tập, lúc đầu ít nhiều vẫn còn chút gò bó. Người này nhìn người kia, không ai dám lấy thực đơn trước. Lúc này, Lục Dĩ Ninh ngồi ở ghế trụ tọa, trên người là chiếc cardigan len cổ chữ V màu xanh ngọc, bên trong mặc áo sơ mi dài tay, dệt hoa chỉ màu tối. Cánh tay anh tùy ý đặt trên lưng ghế, cả người trông vừa lười nhác vừa tùy hứng, toát lên một vẻ thư thái, tự tại rất riêng. Anh mỉm cười nói với mọi người. Hiếm khi có dịp chém đẹp tôi một lần, sao còn gò bó gì nữa? Mau gọi món đi, lỡ mất cơ hội này là không còn đâu. Một câu thôi đã khiến bầu không khí thoải mái hẳn, mọi người đồng thanh đúng đúng đúng, nhờ phúc của Lục Tổng mà cuối cùng cũng cười nói rộn rã, bắt đầu gọi món. Bối Thi Nam kéo tay Hứa Chiêu Di đi vào, hai người cũng nhập hội gọi món, miệng Bối Thi Nam còn hô to. Gọi hết mấy món đắt tiền vào. Mấy đứa nhỏ lo gọi món, còn mấy lãnh đạo thì không chen vào mà ngồi trò chuyện với Lục Dĩ Ninh. Anh tán gẫu với họ một cách tùy ý, nhưng ánh mắt lại luôn quét về phía kia, chủ yếu là nhìn một người. Hứa Chiêu Di đã thay đồ, lúc này mặc áo hút đi màu hồng, xõa tóc, cài một chiếc băng đô caro, gương mặt vẫn hồng hồng, trông rất non trẻ. Càng nhìn, Lục Dĩ Ninh càng không rời mắt nổi. Trong lòng anh khẽ hử một tiếng, cô chẳng phải 23 rồi sao? Dáng người khi chạm vào cũng đầy đặn lắm, sao ăn mặc càng ngày càng giống sinh viên đại học vậy? Gọi món xong, Đại Diêu liền bảo Hứa Chiêu Di trình bày với mọi người lịch trình mấy ngày tới. Hứa Chiêu Di chuẩn bị rất chu đáo, lập tức đứng dậy báo cáo. Chuyến đi này của chúng ta theo nguyên tắc du lịch nghỉ dưỡng sẽ không đi quá nhiều nơi, chỗ ở cũng sẽ tập trung ở một hoặc hai khách sạn, như vậy có thể tiết kiệm thời gian di chuyển hành lý, thuận tiện hơn. Ngày mai chúng ta vẫn ở Sapporo, sẽ đến vài công viên tuyết để chơi, buổi tối thì đến phố mua sắm Tanukikoji, cũng có thể tham quan đến Hokkaido. Hoạt động chính của ngày mai thực ra là trượt tuyết. Ngày thứ hai, chúng ta sẽ khởi hành đi Otaru, nhận phòng tại khách sạn địa phương. Hành trình gồm phố thương mại Sakaimachi Doji, kênh đào Otaru, đường dốc Funamizaka, buổi tối sẽ ngắm cảnh đêm núi Tengu. Ngày thứ ba, sẽ đăng ký một tour 2 ngày, chỉ riêng nhóm chúng ta, đi Asahikawa, Bei và Furano, các điểm tham quan gồm vườn thú Asahizama, thác Shirahige và khu Tejase của những tinh linh trong rừng. Ngày thứ tư sẽ đi Nobujibetsu và hồ Toya, các điểm tham quan có thung lũng địa ngục Jigokudani, suối nước nóng Nobujibetsu, mũi đất Chikiyu, Misaki, trại gấu. Hôm đó chúng ta có thể tắm onsen, xem gấu con và trải nghiệm du thuyền trên hồ Toya. Ngày thứ năm, buổi sáng mọi người tự do hoạt động, sau đó trở về Sapporo. Mọi người thấy lịch trình như vậy thế nào? Không vấn đề gì. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hưởng ứng. Bối Thi Nam là người khởi đầu vỗ tay, rồi các thành viên khác cũng nói. Cảm ơn Giám đốc Diêu, cảm ơn Gigi. Cảm ơn Gigi. Diêu Lôi nói. Không vất vả gì đâu, còn phải cảm ơn Lục Tổng đã tạo cơ hội này cho mọi người. Lời vừa dứt, có người đề nghị. Vậy chúng ta cùng đăng ly cảm ơn Lục Tổng nhé. Mà uống rượu thì đã có vòng đầu, ắt sẽ có vòng hai. Sau khi mọi người đã cạn ly với Lục Dĩ Ninh một lượt, lại có người muốn riêng lẻ đến chúc anh, đều là những thanh niên khao khát thăng tiến. Lục Dĩ Ninh cũng không muốn làm mất lòng ai, nên chỉ nhấp môi tượng trưng vài ngụm. Đám nhóc con thì đều uống cạn sạch, qua thêm một vòng nữa, không biết bằng cách nào, Lục Dĩ Ninh đã ngồi xuống ngay bên cạnh Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di giật mình, tưởng tới lượt mình, vội vàng cầm ly rượu lên, định mời anh. Một bàn tay rộng và dày bỗng vươn tới, khẽ áp lên miệng ly, hơi nóng mơ hồ phả bên tai cô. Em không cần mời. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Dĩ Ninh truyền tới. Khi nói câu này, anh nghiêng sát lại cô, trên người vương chút mùi rượu, cúc áo ở cổ đã cởi ra, ánh mắt lại xen lẫn một chút mơ hồ mập mờ. Em không được uống rượu, biết không? Hứa Chiêu Di bất giác rùng mình, toàn thân lập tức nổi một tầng da gà. Trong đầu cô không kìm được mà hiện lên những chuyện đã xảy ra giữa cô và anh lần uống rượu trước. Những hình ảnh ấy như một thước phim lướt qua trước mắt, khiến hai má cô hơi nóng lên, tim cũng đập loạn vài nhịp. Giữa lúc bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, cô rất sợ anh đột nhiên nói ra điều gì, đến nỗi tay đang cầm ly cũng run lên. May mà đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bước vào bưng đồ ăn lên, Hứa Chiêu Di mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Tổng, mau ăn cơm đi. Lục Dĩ Ninh hơi nghiêng đầu, một tay vắt ra sau lưng ghế, tư thế ung dung thoải mái, toát ra dáng vẻ ngực rộng bụng phẳng, không sợ trời, không sợ đất. Nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, vẽ ra một nụ cười nhạt đầy hàm ý sâu xa. Sau đó anh ngồi ngay ngắn lại, ung dung cầm lấy dao đĩa, khẽ ra hiệu với mọi người. Lúc này, mọi người mới lần lượt động đũa. Thế là anh cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh cô, một cách rất tự nhiên. Hứa Chiêu Di cũng lặng lẽ cầm dao đĩa lên ăn, nhưng trong lòng lại như có một con nai nhỏ đang nhảy loạn, bồn chồn không yên. Bên cạnh, như thể đang đặt một quả bom hẹn giờ chẳng biết khi nào sẽ phát nổ, vô cớ dấy lên một cảm giác bực bội. Món hải sản ngon đến mấy cũng bị anh làm cho mất cả hương vị. Lục Dĩ Ninh vừa ứng phó với lời nịnh nọt của đồng nghiệp ngồi cạnh, vừa lén phân tâm nhìn cô ăn. Người khác ăn uống đều vui vẻ, chỉ có mình cô là cau mày khổ sở. Anh không một tiếng động, ghé sát tai cô hỏi. Không ngon sao? Ngon chứ. Mức giá bình quân đầu người thế này, sao mà không ngon được? Hứa Chiêu Di cắn mạnh một miếng sashimi béo ngậy mọng nước. Ngon thì đúng là ngon, nhưng cô nghĩ anh mà không ngồi bên cạnh cô thì chắc chắn còn ngon hơn. Lục Dĩ Ninh tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, lại mỉm cười với cô. Lần sau về, anh dẫn em đi ăn món còn ngon hơn nữa. Hứa Chiêu Di nhìn tờ khăn giấy được anh đưa ra một cách tự nhiên, trong lòng thầm rủa. Anh bị điên à? Ở nơi công cộng thế này, lãnh đạo đưa khăn giấy cho một nhân viên tép riu như tôi. Anh không muốn sống nữa, nhưng tôi thì vẫn còn muốn sống. Cô nhanh chóng lợi dụng lúc mọi người không chú ý, rút tờ giấy bỏ ngay vào túi, rồi trừng mắt nhìn anh, ngầm cảnh cáo phải ngoan ngoãn. Lục Dĩ Ninh trông vô cùng thư thái, vừa thong thả ăn, vừa liếc cô một cái. Chột dạ cái gì? Còn nói nữa à? Hứa Chiêu Di tức đến phát điên, khẽ nghiêng người để giữ khoảng cách với anh. Cả bữa ăn, cô ăn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, chỉ e anh buột miệng nói ra điều gì không nên để người khác nghe thấy. May mà lúc này, mọi người đều mải ăn uống, chẳng ai chú ý đến bên này. Cô cảm thấy anh lại có xu hướng ghé sát vào mình, sợ rằng anh sẽ lại nói linh tinh nên vội vàng giành thế chủ động, chuyển đề tài hỏi trước. Lịch trình thế nào ạ? Ngài hài lòng chứ? Lục Dĩ Ninh trả lời thật. Không hài lòng, mệt. Hoàn toàn không cho cô chút thể diện nào. Mỗi lần đến Hokkaido, anh chẳng qua chỉ ở biệt thự trong núi ngâm suối nước nóng hoặc vào rừng săn bắn, vốn chưa từng đi dạo mấy khu phố thương mại hay vườn thú nên cảm thấy vừa mệt vừa chán. Thực ra, anh thích nhất là săn bắn, săn được gì thì tối ăn nấy, thường là thịt nai, tay gấu, đều có đầu bếp riêng hầm nấu. Thực tế thì giới nhà giàu đã mua đến 1/3 Hokkaido, Lạc Châu, ở Hokkaido, Tokyo, Osaka đều có bất động sản. Còn Lục Dĩ Ninh không thích đầu tư nhà đất, mỗi lần đến đều ở trong biệt thự riêng của Lạc Châu. Những chuyện này, Hứa Chiêu Di không hề biết, chỉ cảm thấy con người Lục Dĩ Ninh đúng là nhiều chuyện, miệng mồm cũng độc, chưa từng khẳng định công sức của cô, biết đâu lúc này trong lòng còn đang âm thầm chê cô. Nhóm trưởng nhỏ này thật lo chuyện bao đồng. Vì chuyến đi này, Hứa Chiêu Di đã cắm đầu làm mấy ngày liền. Trên bàn ăn cô chỉ nói sơ qua, thực tế thì từ việc giúp mọi người làm thẻ điện thoại, đặt vé, đến tính toán đi chuyến xe nào, sắp xếp thời gian di chuyển, từng chi tiết đều là cô thức đêm làm ra. Thực ra có lúc cô cũng không muốn tính toán quá nhiều, giống như khi đối xử với các cửa hàng, chỉ cần là việc trong khả năng, cô đều sẽ ra tay giúp đỡ. Khi đó, Chiêm Nguyên từng hỏi cô một câu, đại ý là nếu cảm giác thành tựu mà thành công trong sự nghiệp mang lại được coi là một thu hoạch, thì cảm giác thỏa mãn khi giúp đỡ người khác chẳng lẽ không nên được coi là một loại thành tựu sao? Cô cảm thấy Chiêm Nguyên nói rất đúng. Trong lòng Hứa Chiêu Di hừ một tiếng, ngoài mặt lại mỉm cười với anh. Không sao, ngài thấy mệt thì cứ ở khách sạn suốt cũng được, chúng tôi tự đi. Nói xong, cô cúi đầu ăn một miếng sashimi, vốn định chấm chút mù tạt, kết quả lại lỡ ăn phải một miếng to wasabi. Đầu lưỡi Hứa Chiêu Di tê dần, một luồng vị cay hăng sộc thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt không kìm được trào ra. Chết tiệt, cô chưa bao giờ ăn thứ wasabi nào cay đến mức này. Miệng há to, vừa liều mạng quạt tay trước miệng, vừa hớp lấy hớp để từng hơi thở gấp, như thể làm vậy là có thể xua đi cái vị cay bỏng rát ấy. Lục Dĩ Ninh thật sự sắp bị cô chọc tức chết. Anh đưa tay mở một hộp sữa, rót nửa ly, đưa sát đến miệng cô. Uống một ngụm đi, sữa giúp dịu cay. Hứa Chiêu Di ực ực uống liền hơn nửa ly. Nước mắt vẫn còn lưng tròng, trong tầm mắt mờ mờ, cô thấy Lục Dĩ Ninh bất ngờ ghé sát vào tai mình. Thấy chưa, anh mà không đi thì ai chăm em? Hứa Chiêu Di ngậm sữa trong miệng, trừng mắt nhìn anh đầy khó tin, thầm nghĩ, rõ ràng tôi mới là hướng dẫn viên, sữa cũng là tôi bảo nhân viên chuẩn bị sẵn, anh còn dám nói là anh chăm tôi sao? Nuốt ngụm sữa xuống, Hứa Chiêu Di cúi đầu. Xin anh, rõ ràng là tôi đang chăm cho anh, các anh, được không? Cô tức đến mở cả đầu, quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào, lại còn lỡ nói nhỏ với anh như đang thì thầm riêng. Lục Dĩ Ninh thì càng quá đáng, tay giấu dưới gầm bàn, bất ngờ chạm vào đùi cô, đầu ngón tay khẽ gãi một cái ngay giữa đùi trong, anh còn cười kiểu vô lại. Vậy tối nay qua chăm sóc cậu em của anh nhé. Biến đi, Hứa Chiêu Di vội vàng gạt mạnh tay anh ra, nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này tên lưu manh đó đã sớm bị cô xử gọn tại chỗ rồi. Nửa bữa sau, cô kiếm cớ đổi chỗ ngồi với Siêu Lôi, lúc này mới yên tâm mà ăn xong bữa cơm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.